Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 308, kết cục 13. Góc truyện audio.com. Quân Phỉ Tranh nhất thời cười, đáy mắt có một mặt giảo hoạt. Đại nhân tựa hồ rất cần thuốc kia. Bao trùm tại nơi cái khăn che mặt thượng tay run lên. Buồn bã nói, đại nhân khả năng cũng đã từng nghe nói thân thể ta không tốt. Tiền này kiếm nhiều lắm, cũng không có mệnh hưởng phúc, đây chẳng phải là bạch phí tâm tư. Nói, làm bộ muốn cởi bỏ cái khăn che mặt. Đại nhân, có muốn biết hay không này cái khăn che mặt phía dưới là cái gì? Lạc, thanh âm kia u lãnh mà lộ ra nào đó mê hoặc. Quân Phỉ Tranh vô ý thức sau này mặt dựa vào. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã nghe đến người này trên người có thượng vàng hạ cám mùi thuốc. Làm cho người ta buồn nôn, từ trước đến nay liền không thích hằng thành người. Ở đây người mọi rợ chiếm đa số, làm việc cùng ăn cơm đều tương đương tục tàn, cộng thêm vết thương đau nhức, Quân Phỉ Tranh hoàn toàn không có tâm tư muốn biết A Cửu. Khuôn mặt, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng là một người hình thể trưởng thành như vậy. Thực sự là kỳ tích, xem ra dược đối đại nhân thực sự rất hữu dụng, đều tự mình đuổi theo xe ngựa. Đương nhiên, nếu có người nghĩ ra đồng dạng giá, lại mang vào như vậy một gốc cây thảo dược, ta là cầu còn không được. Ha ha ha ha ha, không đợi A Cửu nói xong, Quân Phỉ Tranh đột nhiên cất giọng phá lên cười. Vậy đại nhân là nhưng là tìm sai người, thuốc kia, nhưng không cần thiết ở Quân Khanh Vũ trên tay. Nga, mày bất động thanh sắc khẽ động, cái khăn che mặt hạ mặt lại trồi lên kinh ngạc, phương nghĩ tới chết đi Tả Khuynh, nhớ lại ẩn núp ở Mạc Gia Hàn, mà Hàn, là Quân Phỉ Tranh thủ hạ tín nhiệm nhất người có khả năng. Kể từ đó, không cần hỏi, đã biết dược ở nơi nào, hoài, Quân Phỉ Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ là câu môi, giảo hoạt nhìn A Cửu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Rất xa liền nghe tới ồn ào náo động còn có lục lạc thanh âm. Còn có các loại lẫn lộn cùng một chỗ vị đạo, Quân Phỉ Tranh nhìn nhìn ở mặt trời chói chang hạ hằng thành. Vô ý thức nhíu mày, A Cửu nhảy xuống xe ngựa, Cửu ngày sau thấy, nàng cười cười, Cửu nhật thời gian ta nghĩ đối vương gia mà nói đã được rồi. Ước định khi trước 10 nhật giao hàng. Cửu nhật sớm, rất hiển nhiên là không hề cấp Quân Khanh Vũ bên kia cơ hội. Mà một cái khía cạnh khác thì lại là nàng muốn xem người yêu cỏ. Hảo, một tia thắng lợi mỉm cười nổi lên chân mày. Quân Phỉ Tranh tình thế bắt buộc, kia tái kiến, Nga, hằng thành đại phu không nhiều. Bất quá cũng vương ra như thế tôn quý thân phận, hẳn là tùy thân mang theo thầy thuốc. Nói, A Cửu liếc liếc mắt một cái Hàn. Xoay người rời đi, về tới trạm dịch, Quân Phỉ Tranh vào phòng trong nháy mắt, trong tay nắm chặt nắm tay cuối cùng nhịn không được đập vào khung cửa thượng. Rắn chắc tường đất nhất thời quơ quơ, thực sự là cuồng vọng người. Vương gia cẩn thận thân thể, Hàn tiến lên một bước, đã nhìn thấy đen nhánh máu theo Quân Phỉ Tranh bả vai thầm thì toát ra. Được mau nhanh thanh lý, vết thương này quả thực lùi lại không được. Quân Phỉ Tranh nằm nghiêng ở vị trí, hắc đồng nhìn chằm chằm trần nhà, mà vết thương cơn đau làm cho trên mặt hắn tràn ra mỏng mồ hôi. Vương gia, bên trong có vài loại thạch phấn, cần dùng cồn thanh lý, có thể sẽ có chút đau. Hàn đem tùy thân mang theo hòm thuốc lấy ra, mày có chút bất an túc lên. Làm sao vậy, vết thương lý còn có ngũ thạch tán, này bình thường cồn vô pháp thanh lý dụng. Ngũ thạch tán, Quân Phỉ Tranh hoảng sợ thay đổi sắc mặt, phải biết rằng kia nếu là thanh lý không sạch sẽ, rất khả năng làm cho người ta thần trí không rõ sản sinh ảo giác. Trần Trừ lấy ra A Cửu cấp cái bình, Hàn ngửi ngửi, trên mặt nhất thời có một mặt mừng rỡ, mà này thần sắc đều nhìn ở tại Quân Phỉ Tranh đáy mắt. Trước để cho bọn họ thử xem, rốt cuộc là cáo già. Mặc dù Hàn ánh mắt đã báo cho biết thuốc này không có vấn đề. Thế nhưng Quân Phỉ Tranh vẫn như cũ đề phòng, bởi vì trung cướp mọi người chết đi, một thị vệ tiến lên, kính cẩn quỳ trên mặt đất, sau đó rút ra tùy thân mang theo kiếm diện vô biểu tình thứ hướng của mình cánh tay. Huyết nhục mở ra, Hàn đi lên, đem A Cửu cấp nước thuốc ngã vào trên vết thương. Nửa khắc quay đầu lại nhìn về phía Quân Phỉ Tranh. Không có gì đáng ngại. Quân Phỉ Tranh lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại. Ánh trăng như ngân, đem buổi tối hằng thành chiếu cả vật thể sáng như tuyết. Trống trải tiếng ca, ẩn ẩn có thể nghe lục lạc. Còn có cách đó không xa chính siêu bên này tới được cây đuốc. A Cửu ngồi ở nóc nhà, ngắm nhìn quân quá phương hướng. Toàn thân một chút trở nên lạnh, bên tai có gió thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát. Cơ hồ bản năng, trong tay chủy thủ hướng phía sau bay đi, mà cái kia thân ảnh, chẳng qua là chợt lóe, mẫn tiếp được chủy thủ. Ánh trăng dưới, một người đứng lại ở góc, y sam bay lượn, khuôn mặt thanh hàn, thân thủ của ngươi lui bước, người nọ nhẹ giọng cười. Sau đó cầm chủy thủ đi từ từ qua đây, người tới không là người khác, chính là Hàn. A Cửu ánh mắt lúc này một lăng, Hàn đại nhân. Không biết đã trễ thế này đến ở đây. Thế nhưng có việc, ha ha ha, Hàn nhẹ giọng cười. A Cửu, ngươi quả nhiên không chết. A Cửu, đại nhân có lẽ là nhận lầm người đi. Có thể nhận sai rất nhiều người. Thế nhưng đối với ngươi, vô luận như thế nào cũng không thể nhận sai. Kỳ thực, cũng là hôm nay ngươi lo lắng như thế đuổi theo quân Khanh Vũ. Ta ở phát hiện, nguyên lai tháp tháp mộc chính là ngươi. Hàn đi tới, liền A Cửu bên cạnh ghế tựa ngồi xuống, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? A Cửu lạnh lùng cười, đáy mắt đã có sát ý, nếu ta sợ chết, kia cũng sẽ không đến, mà là trực tiếp nói cho Quân Phỉ Tranh, cái gọi là tháp tháp mộc, kỳ thực chính là năm đó Vinh Hoa phu nhân, mà Cửu ngày sau giao dịch, chẳng qua là cạm bẫy mà thôi. Hàn yếu ớt nói, thanh âm như lần đầu tiên A Cửu nhìn thấy vậy, sạch sẽ, thế nhưng che giấu nào đó u buồn. Hàn thân thế, nghe nói là giang nam một gia tộc công tử, thế nhưng rốt cuộc là cái gì, cũng là thập phần thần bí. Giang hồ, nhiều lắm không muốn người biết, muốn đào móc, cũng không một sớm một chiều. Cách chương.